Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Còn lại một khối áo nghĩa sâu xa truyền thừa bảo thạch trên người của một con lĩnh chủ ác ma hóa cấp 190, Nhấp Ngôn tìm hơn 20 phút trực tiếp thu phục, dùng một cái xác định địa điểm truyền tống, về tới thành áo Kha Luân. Còn lại một khối áo nghĩa sâu xa truyền thừa bảo thạch trên người của một con lĩnh chủ ác ma hóa cấp 190. Nhấp Ngôn tìm hơn 20 phút trực tiếp thu phục, dùng một cái xác định địa điểm truyền tống, về tới thành áo Kha Luân. Nhấp Ngôn vẫn như thường ngày, mặc áo choàng màu đen, đi đến kho hàng cá nhân trước. Nếu như không phải là vì nghiệp vụ giả thuyết trong trò chơi của tập đoàn Thiên Hạ, nếu như không phải là vì nhiều huynh đệ ngưu nhân bộ lạc như vậy, Nhấp Ngôn ngược lại tình nguyện làm một người chơi bình thường, mỗi ngày đi luyện cấp, đánh boss đoạt bảo, ngẫu nhiên đến sàn giao dịch trao đổi ít đồ vặt. Bất quá đã đi đến loại trình tự điên phong này, hắn nhất định không thể tận hưởng cuộc sống bình thường được nữa. Đi đến chỗ nhân viên quản lý kho hàng, Nhấp Ngôn đem những đồ vô dụng mình bạo được, tất cả đều nhét vào trong kho hàng hàng công hội ngưu nhân bộ lạc, sau đó đem những tài liệu mình cần mà Quách Hoài phái người đem tới đều lấy đi ra, kể cả hư không hắc thiết. Nhấp Ngôn nhìn năm viên bảo thạch truyền thừa nằm trong ba lô một chút, đem chúng nó dựa theo miêu tả của Quang Chi Lượt Ảnh sắp xếp lại, làm màu ánh sáng bỗng chốc trở nên vô cùng chói mắt. Hệ thống, ngươi có tiến hành thăng cấp bộ sáo trang A3 khác hay không? Có. Nhấp Ngôn không chút do dự điểm xác nhận, thình thịch bùm, năm khỏa bảo thạch truyền thừa phát ra âm thanh bạo liệt, tám tia sáng ngũ sắc rơi lên trên bộ sáo trang A3 khác, vừa ẩn mà vào, tám trang bị trong bộ sáo trang A3 khác đều nhiễm lên ánh sáng năm màu. Nhìn lại thuộc tính của bộ sáo trang A3 khác, sáu trang bị hộ giáp phòng ngự cũng có tăng lên, hai ba cái, công thủ cũng có tăng lên trên phạm vi lớn, trừ cái đó ra, còn tăng lên 5-6 thuộc tính, tuy thăng cấp biên độ không lớn, nhưng cũng là tương đối khá. Bất quá hiện tại Nhấp Ngôn đã không có tâm tư đi nghiên cứu thuộc tính của chúng, trước cứ đem chúng đi chế tạo rồi nói sau. Bộ sáo trang A3 khác sau khi chế tạo, sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cầm một cái truyền tống quyển trục, đến cửa ra vào tượng thần bố Lạp Ni khắc, hướng phía trong tượng thần bố Lạp Ni khắc đi vào. Nhìn thấy Nhấp Ngôn đi đến, thái độ của tượng thần bố Lạp Ni khắc rõ ràng so với trước đó càng thêm cung kính. Nhấp Ngôn vừa mới đạt được danh hiệu đạo tặc truyền kỳ cùng đại thẩm phán, địa vị so với trước rất cao. Bố Lạp Ni khắc tiên sinh, tài liệu mà ngươi muốn ta đều tìm được rồi. Nhấp Ngôn từ trong ba lô lấy ra một đống lớn tài liệu, toàn bộ giao dịch cho tượng thần bố Lạp Ni khắc. Ngoại trừ tài liệu bên ngoài, còn có 8 vật phẩm trong bộ sáo trang A3 khác, chiến trùy khăn nặc đặc tư đặc, Niết Viêm tiên sinh tôn kính, xin ngài chờ một chút ta lập tức giúp ngài chế tạo. Tượng thần bố Lạp Ni khắc tiếp thu những tài liệu kia của Nhấp Ngôn. Bố Lạp Ni khắc tiên sinh, trong lúc ta mạo hiểm thu hoạch được một ít kim loại kỳ lạ, không biết là vật gì ngươi có thể giúp ta nhận biết hay không? Nhấp Ngôn hỏi, nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Bố Lạp Ni khắc nói, Nhấp Ngôn lấy toàn bộ những viễn cổ khoáng thạch kia ra, khoảng chừng hơn mấy ngàn khối, còn có 9 khối viễn cổ lân phiến. Ánh mắt của bố Lạp Ni khắc rơi trên những khối viễn cổ khoáng thạch cùng viễn cổ lân phiến, ánh mắt lập tức bị hấp dẫn, không cách nào rời đi, kích động nói, đây là viễn cổ khoáng thạch cùng viễn cổ lân phiến, ông trời a, Niết Viêm tiên sinh tôn kính, ngươi làm như thế nào tìm được những vật này? Nghe nói chỉ có Hắc Ám Tử Vực mới xuất hiện những vật như vậy, vài ngàn năm trước Hắc Ám Tử Vực từng là một khu khai thác mỏ của nhân loại, về sau bị nô bộc của Tử Thang chiếm lĩnh, đã trở thành địa ngục đáng sợ, đã có hơn 1000 năm thần linh không có hàng lâm nhân gian. Hiện tại Đại Thiên Sứ Thái Lạc Đại đang trấn thủ Tử Thần Chi Môn, phòng ngừa những người của tà ác thủ tự tiến vào, đồng thời cũng tránh cho vong linh của Hắc Ám Tử Vực tiến vào thế giới loài người. Chẳng lẽ ngươi đi vào Hắc Ám Tử Vực? Đúng vậy, ta được Thái Lạc Đại các hạ ủy thác, ta tiến vào Hắc Ám Tử Vực hoàn thành một cái nhiệm vụ đồng thời đã lấy được những vật này. Nghe được lời nói của Nhấp Ngôn, bố Lạp Ni khắc nghiêm nghị cung kính. Chứng kiến biểu lộ của bố Lạp Ni khắc, Nhấp Ngôn không khỏi cười thầm, đối phó với NPC hắn đã có phương pháp của mình. Đúng phải NPC như bố Lạp Ni khắc chỉ cần đem danh nghĩ của Đại Thiên Sứ Thái Lạc Địa lấy ra không sợ bố Lạp Ni khắc không cung kính. Xin hỏi những vật này làm được cái gì? Những viễn cổ khoáng thạch này sau khi trải qua tinh luyện, dựa theo tỷ lệ phối hợp nhất định, đại khái 2000 khối khoáng thạch có thể dung hợp thành một khối cảm thù kim loại, tác dụng không kém hơn hư không kim loại, có thể cùng với hư khắc khắc thiết tăng mạnh bộ sáo trang A3 khắc. Về phần những viễn cổ lân phiến này, có thể gia tăng hiệu quả phòng ngự của trang bị. Bố Lạp Ni khắc giải thích nói. Nghe được lời nói của bố Lạp Ni khắc, trong nội tam Nhấp Ngôn liền động, những vật này cũng có thể dùng để tăng mạnh bộ sáo trang A3 khắc a, gia tăng nhiều đồ như vậy, chắc có lẽ đã đủ để tăng bộ sáo trang A3 khắc lên thành thần khí rồi a, đem những vật này đều dùng hết đi. Nhấp Ngôn không chút do dự đem những tài liệu này đều giao dịch cho bố Lạp Ni khắc, để cho bố Lạp Ni khắc thay mình chế tạo bộ sáo trang A3 khắc. Bố Lạp Ni khắc không dám chậm trễ, lập tức bắt đầu rèn. Quá trình rèn trang bị không phải nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành được, tượng thần bố Lạp Ni khắc mở ra lò luyện, khí thế ngất trời bắt đầu bận rộn lên. Nhấp Ngôn ở một bên kiên nhẫn chờ đợi, không biết cuối cùng 6 vật phẩm trong bộ trang bị A3 khác sẽ ra hình dáng như thế nào. Cái này thực sự là một việc khiến người ta chờ mong. Nhấp Ngôn hướng chỗ tượng thần bố Lạp Ni khắc nhìn thoáng qua, chỉ thấy tượng thần Bố Lạp Ni khắc trước tình luyện chút ít khoáng thạch này, sau đó đem chiến trì khăn đặc nạc tư đặc ném vào trong lò nấu chảy, chiến trì khăn đặc nạc tư đặc chậm rãi tan ra hóa thành nước thép. Hắn thấy có chút kinh động, đây chính là vạt phẩm cấp thần khí, cứ như vậy bị tôi luyện toàn bộ rồi. Trừ cái đó ra, huyết tinh chi chủy cùng tàn sát chi chủy cũng bị luyện, sau khi chúng bị luyện tung nước thép, tượng thần Bố Lạp Ni khắc múc nước thép đổ lên trên 6 vạt phẩm A3 khắc. Không biết tượng thần Bố Lạp Ni khắc dùng cái bí pháp gì, sau khi nước thép đỏ bừng bị đổ vào, rõ ràng mấy món vật phẩm này không có bị hòa tan. Hắn cầm lấy cây thiết chùy cực lớn gõ lên đinh đinh bắt đầu chế tạo. Nhiếp Ngôn ở một bên nhìn xem, có bộ dáng như sắp chán chết, lặng lặng chờ bộ sáo trang A3 khắc hoàn toàn mới xuất thế. Nhìn thoáng qua thanh sủng vật, ám dực long đã thành công tiêu hóa ma vực chi thạch, hẳn là có thể thành công thăng lên cấp 10. Bất quá lần này thời gian ám dực long tấn cấp so với trước đây muốn dài hơn nhiều, tạm thời còn không có cách nào đi ra. Hy vọng trước khi đến lòng đất, có thể nhìn thấy ám dực long cấp 10, nếu như thành công tấn giai cấp 10, như vậy đụng phải bất luận con thú cười phi hành cấp 10 nào, hắn cũng không cần sợ hãi. Thời gian từng chút trôi qua, tượng thần Bố Lạp Ni khắc vẫn đang cẩn thận từng ly từng tí làm lấy công tác của hắn. Sáo trang A3 khắc đã chế tạo tốt được phong ấn để sang một bên, tựa hồ còn có một công đoạn cuối cùng chưa được hoàn thành. Bên ngoài phong ấn trong tay như được đắp lên một tầng kim loại màu lam, dưới sự chiếu rọi của ngọn lửa phản xạ ra hào quang kim loại khác thường, xếp đặt thành hình giọt nước, tràn đầy một loại mỹ cảm quái dị. Tượng thần Bố Lạp Ni khắc chế tạo trọn vẹn hết 3 giờ, 6 vật phẩm của bộ trang bị A3 khắc được đặt ở một chỗ trên bệ đá. Tượng thần Bố Lạp Ni khắc lấy ra đo khắc thì thào ở trên mặt ngoài của trang bị A3 khắc khắc lên các ký hiệu kỳ lạ. Trong nháy mắt, 6 vật phẩm trong bộ trang bị sáo trang A3 khắc phát ra ánh sáng màu lam. Sau một lát, những ánh sáng màu lam này bắt đầu lưu động ở mặt ngoài của bộ sáo trang A3 khắc. Loại hào quang này làm cho tinh thần người ta chấn động. Đây là bộ sáo trang A3 khắc hoàn toàn mới. Nhiếp Ngôn không khỏi động dung, hắn cảm thấy khí tức lạnh như băng trong không khí, nhiệt độ chung quanh phảng phất như chợt hạ xuống vài độ, bên trong hàn khí dường như còn ẩn ẩn một luồng sát khí. Tượng thần Bố Lạp Ni khắc phải run rẩy vuốt ve từng món trong bộ sáo trang A3 khắc, rung động nói, đây là kiệt tác vĩ đại nhất từ trước đến nay của ta. Nghe được lời nói của tượng thần Bố Lạp Ni khắc, Nhiếp Ngôn không khỏi có chút kích động, nếu là kiệt tác vĩ đại nhất, cái này chắc chắn thuộc tính sẽ rất tốt à. Tượng thần Bố Lạp Ni khắc đem 6 vật phẩm của trang bị A3 khắc cầm lên, hướng Nhiếp Ngôn xin giao dịch, đem 6 vật phẩm A3 khắc đặt lên khung giao dịch. Nhiếp Ngôn nhận xác nhận giao dịch, nhìn thoáng qua ba lô, 6 vật phẩm trang bị A3 khắc nằm trên thanh vật phẩm, nhìn phẩm cấp một chút, quả nhiên là bộ sáo trang thần khí, cấp bậc thần khí cũng đã đủ mạnh rồi, sáo trang thần khí càng là để cho tất cả người chơi ngước nhìn, bộ sáo trang thần khí A3 khắc là bộ sáo trang thần khí duy nhất. Nhiếp Ngôn bình phục một chút tâm tình kích động, nhấn mở mỗi một vật phẩm sáo trang nhìn lại, trái tim không khỏi kịch liệt mà run rẩy lên. Sáo trang A3 khắc, sáo trang thần khí, chung 6 vật, bao gồm găng tay phong ấn băng xương, miếng lót vai hắc ám phong xương, giày tốc độ, tinh thần chuyên chú bảo vệ đùi, bì giáp ảo ảnh cương quyết, tất cả đều là trang bị cấp thần khí, thuộc tính của từng cái đều tăng gấp 5-6 lần so với trước đây. Các hạng thuộc tính của Nhiếp Ngôn đã đạt đến trình độ không thể nào tưởng tượng nổi. Ngoại trừ thuộc tính đơn lẻ của từng món, còn có hơn 10 thuộc tính tăng thêm của bộ sáo trang, toàn bộ thuộc tính tăng lên tới 500%, tất cả kỹ năng tăng lên tới cấp cao nhất vân vân. 4 kỹ năng trước đó của bộ trang bị cũng tăng lên, kỹ năng bị động thứ nhất sát khí, lúc công kích mỗi một đơn vị phía trước đối với tất cả đối tượng chung quanh tạo thành hiệu quả 100% sát thương. Kỹ năng bị động thứ hai vô hạn liên kích, nhanh hơn kỹ năng thi triển tốc độ, tạo thành thương tổn liên kích liên tục. Tất cả các kỹ năng không chế tăng lên 100%. Liên kích 1, tạo thành 200% thương tổn. Liên kích 2, tạo thành 400% thương tổn. Liên kích 3, tạo thành 600% thương tổn. Cái kỹ năng bị động thứ ba thị huyết quang hoàn, đối với toàn bộ các đơn vị chung quanh ta tạo ra trạng thái thị huyết, thuộc tính tăng thêm 300%. Kỹ năng thứ tư là kỹ năng chủ động xác định địa điểm truyền tống, sau khi biết rõ tọa độ, liền có thể lập tức truyền tống đến bên kia, thậm chí có thể xuyên qua lòng đất hoặc đi lên lòng đất, thời gian làm lạnh kỹ năng là không. Sau khi 4 cái kỹ năng này tăng lên trên một phạm vi lớn, mặt khác còn mang vào 2 kỹ năng của thần khí khăn đặc nạc tư đặc, lôi thần chi chủy cùng băng xương thủ hộ, cũng là thứ vô cùng tốt. Nhưng thứ làm Nhiếp Ngôn rung động nhất chính là, bộ sáo trang A3 khác còn tăng thêm một cái kỹ năng cấp truyền kỳ, giá lạnh quang hoàn. Sau khi phóng thích giá lạnh quang hoàn, trong phương viên 30m tạo thành hàn khí, thuộc tính kháng hàn thấp hơn 1200 điểm sẽ tạo thành thương tổn thần cấp do hiệu quả của giá lạnh, thuộc tính hóng hàn thấp hơn 1800 điểm sẽ tạo thành hiệu quả thong thả, người bị công kích lọt vào hiệu quả đóng băng thần cấp bạo liệt, tổn thương do giá rét là chỉ thời điểm người chơi gặp gió rét, bị thương tổn thương thần cấp do gió rét tạo ra, phòng trường có thể trực tiếp đông chết người chơi, 1200 điểm kháng hàn, phòng trường phải có tới 95% người chơi không thể đạt đến, mà 1800 điểm càng khó hơn. Về phần đóng băng bạo liệt, là một cái cấm chú đơn thể, trước tiên đem đối phương đóng băng ở bên trong rồi nổ tung, thương tổn cực cao, đóng băng bạo liệt thần cấp ngay cả Nhiếp Ngôn cũng không thể nào tưởng tượng ra được uy lực của nó, nhưng nhất định sẽ rất kinh người. May là giá lạnh quang hoàn chỉ có tác dụng đối với kẻ địch, Nhiếp Ngôn có thể tùy ý khống chế nó, nếu không hắn sẽ trở thành kẻ không ai dám đến gần. Nhiếp Ngôn mặc bộ trang phục A Bá Khắc hoàn toàn mới vào, trang phục hình giọt nước, tạo hình kỳ quái, phù hợp phong cách trước sau như một của đạo tặc, lại không mất khí phách. Đường mài bên ngoài những trang bị này đều hết sức tinh xảo, lóng lánh tia sáng kim loại. Mỗi một vật phẩm trong bộ sáo trang A Bá Khắc đều điêu khắc một ký hiệu. Đám ký hiệu này, mỗi cái đều có hình dạng khác nhau, nhưng lại rất hài hòa. Từng tia sáng màu lam không ngừng lưu động bên ngoài bộ trang bị. Một tia khí lạnh mãnh liệt trào ra, không khí chung quanh như thể cũng bị ngưng kết thành từng đóa hoa băng màu trắng tinh. Mặc dù Nhiếp Ngôn không hề có chút địch ý nào, người chung quanh vẫn có thể cảm giác được giá lạnh thấu xương. Trang bị trên người đã đạt đến đỉnh cấp, còn vật phẩm trang sức đối với thực lực tuy cũng có ảnh hưởng nhất định, nhưng lại không quá lớn. Hắn có thể đến kho hàng công hội cầm một ít, sau đó chế tạo một phen. Những thứ đó cũng đã là việc nhỏ không đáng kể. Có bộ trang bị này, thuộc tính của Nhiếp Ngôn đã đạt tới trình độ làm các người chơi đều phải ngước nhìn. Về phòng ngự, trong bộ sáo trang A Bá Khắc, áo giáp da có 12.830 điểm phòng ngự, bảo vệ đùi có 6.380 điểm phòng ngự, phần che tay 5.290 điểm, áo choàng 3.290 điểm, giày 3.293 điểm, miếng áo vai 3.272 điểm. Hơn nữa điểm phòng ngự của bản thân Nhiếp Ngôn, cùng với phòng ngự tăng thêm, đã đạt tới con số hơn 8 vạn. Đối với một người chơi không đến cấp 200, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Nhiếp Ngôn đoán, phòng ngự cao như thế, dù là hắn một mình cứng đấu cứng với âm ảnh ma vương cấp 210 cũng không có vấn đề gì. Bố Lạp Ni Khắc tiên sinh, đa tạ ngài giúp ta một lần nữa chế tạo bộ sáo trang A Bá Khắc này. Nhiếp Ngôn cảm ơn bố Lạp Ni Khắc. Bố Lạp Ni Khắc kinh sợ nói, Niết Viêm tiên sinh tôn kính, ngài không cần như thế, đây đều là việc ta phải làm. Nghĩ đến hiện tại, mình đã là đạo tặc truyền kỳ, cùng với danh hiệu đại thẩm phán quan, Nhiếp Ngôn liền hiểu rõ, nghĩ lại cũng đúng, danh hiệu của hắn, đối với những NPC này, có địa vị cực cao, thái độ của họ kinh sợ như thế cũng là bình thường. Niết Viêm điện hạ tôn kính, qua không bao lâu nữa, một hồi đại nạn sắp rơi xuống, ta có thể giúp ngài chế tạo trang bị, là vinh hạnh to lớn của ta, coi như ta vì sinh linh trong thiên hạ, cống hiến đủ khả năng của mình, bố Lạp Ni Khắc nói. Nghe bố Lạp Ni Khắc nói vậy, Nhiếp Ngôn hơi sững sờ, đại tai nạn, rốt cục là tai nạn gì? Nhiếp Ngôn thử cố gắng tìm kiếm càng nhiều manh mối từ trong miệng bố Lạp Ni Khắc, nhưng hắn thất bại. Bố Lạp Ni Khắc có vẻ giữ kín kẽ chuyện này, thôi bỏ đi, trở về dùng đại dự ngôn thuật nhìn xem, rốt cuộc chuyện gì sắp xảy ra, mới kịp chuẩn bị xem sự kiện sắp tới là gì. Sau khi chế tạo xong trang bị, Nhiếp Ngôn coi như đã xong một cọc tâm sự, hắn chuyển tống về thành áo Kha Luân, đem tất cả vật phẩm trang sức của mình chế tạo lại một phen. Quách Hoài phái người lấy được hư không quặng bạc, cũng hiện rõ tác dụng, chế tạo vòng cổ không cần cả khối kim loại, chỉ cần một chút quặng bạc là đủ. Hơn nữa trên người hắn vẫn còn viễn cổ kim loại, vừa lúc đều có thể dùng tới. Nhiếp Ngôn tìm một chỗ khá bí ẩn, dùng đại dự ngôn thuật, tiếc là đại dự ngôn thuật không có hiệu lực, xem ra không thể dùng lời tiên tri, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Hiện tại hắn hẳn là có thể đi xử lý đám âm ảnh ma vương cấp 210 kia. Nhiếp Ngôn từ trong một căn phòng bí mật đi ra ngoài, xuyên qua đường cái thành áo Kha Luân. Nhiếp Ngôn mặc áo choàng đen, giữa đường đứng trong đám người chơi cũng không quá đáng chú ý. Trên đường cái thỉnh thoảng lại có một đám người chơi mặc áo choàng đi ngang qua, hình thể tương tự với Nhiếp Ngôn chỗ nào cũng có, dù là người quen trong Ngưu Nhân bộ lạc cũng không thể nhận ra được. Nhiếp Ngôn đi thẳng một đường, hai bên các người chơi đều lùi lại, nghỉ chân nhìn về phía Nhiếp Ngôn, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bọn họ cảm thấy một tia lạnh lẽo thấu xương, như thể cả người sắp bị đông cứng. Họ nhìn về phía Nhiếp Ngôn, thân thể Nhiếp Ngôn giấu sau áo choàng đen, không thấy rõ trên người mặc trang bị gì, bên ngoài cũng bị chặn dưới áo choàng. Nhìn kỹ, muốn xuyên qua áo choàng xem người bên trong, họ cảm giác được dưới áo choàng có một ánh mắt lạnh lùng bắn về phía mình, không khỏi trong lòng phát lạnh. Người này là ai? Chẳng lẽ là pháp sư hệ băng nào đó? Dĩ vãng, bọn họ tuy cũng có thể cảm nhận được khí lạnh từ trên người một số pháp sư hệ băng, nhưng chưa từng cảm nhận mãnh liệt như hôm nay. Khi pháp sư hệ ban phóng ma pháp, cũng không thể tạo thành hiệu quả băng giá kịch liệt như người này. Nhiếp Ngôn còn không mở ra giá lạnh quang hoàn. Nếu mở ra giá lạnh quang hoàn, vậy một lần đi này, không biết bao nhiêu người phải chết. Giá lạnh quang hoàn không có thời gian làm lạnh, có thể dùng mọi lúc mọi nơi. Một khi mở ra, đối với người chung quanh mà nói, tuyệt đối là một tai nạn. Nhìn ánh mắt kinh sợ của các người chơi hai bên đường, Nhiếp Ngôn không nghĩ tới chỉ là hiệu quả bình thường của trang bị mà thôi, lại gây ra oanh động như thế. Đi qua cửa ra vào của công hội Ngưu Nhân bộ lạc, Nhiếp Ngôn chần chờ một chút, tạm thời vẫn quyết định không xuất hiện, chờ hắn nâng cấp thực lực đến lúc có thể thắng được Đa Đa, hắn sẽ tái xuất hiện, như vậy mới đủ khiến họ bất ngờ. Nhiếp Ngôn quyết đoán đi thẳng, tiếp tục nhiệm vụ của hắn. Ngay lúc Nhiếp Ngôn đang di chuyển, điện thoại của hắn vang lên, là Quách Hoài. Nhiếp Ngôn, ta vừa mới nhận được tin, Đa Đa hiện đang làm nhiệm vụ chuyển chức chức nghiệp truyền kỳ. Nghe nói, trong 2 tháng, hắn nhất định có thể hoàn thành. Làm sao bây giờ? Quách Hoài lo lắng nói. Trong mắt hắn, nếu Đa Đa thành công chuyển chức truyền kỳ, Nhiếp Ngôn trên cơ bản không có bất kỳ phần thắng. Nhiếp Ngôn mỉm cười, nói, không cần phải gấp gáp, hắn nhất định sẽ đi truyền chức truyền kỳ. Đây là việc ta đã sớm đoán được. 2 tháng, thật ra so với dự kiến của ta chậm hơn một chút. Ta cho là, trong 1 tháng, hắn có thể truyền chức truyền kỳ. Nếu như hắn truyền chức truyền kỳ thành công, người có thể thắng sao? Quách Hoài nói, nghĩ lại, hắn thậm chí muốn phái ảnh sát, vương giả thiên hạ đi quấy nhiễu, không cho Dada làm nhiệm vụ truyền chức. Hắn không biết là, Nhiếp Ngôn sớm đã bước lên cấp truyền kỳ sớm hơn tất cả bọn họ. Ta vừa mới thành công truyền chức thành đạo tặc truyền kỳ. Nhiếp Ngôn nói, Quách Hoài là người một nhà, không cần phải giấu giếm, chỉ cần làm cho Quách Hoài giữ bí mật là được rồi. Quách Hoài bị tin tức này khiếp sợ, khó có thể tin nói, ngươi đã chuyển chức thành công, làm sao có thể, ngươi mới lên trò chơi bao lâu, đừng như làm nhiệm vụ chuyển chức ít nhất đã gần 2 năm, đến bây giờ còn mới hoàn thành 90% mà thôi, làm sao ngươi lại nhanh như vậy, đây quả thực là việc khó có thể tưởng tượng, không có gì không có khả năng. 3 năm trước, ta liền nhận nhiệm vụ, đã hoàn thành một nửa, chỉ thiếu 2 khối thần cách bị nghiền nát mà thôi, hiện tại đã kiếm đủ thần cách, tất nhiên là nhẹ nhàng chuyển chức thành công. 3 năm trước đây, Quách Hoài ngẩn người. Thì ra Nhiếp Ngôn từ 3 năm trước đây cũng đã đang làm nhiệm vụ chuyển chức, chỉ thiếu 2 khối thần cách mà thôi. 3 năm, Nhiếp Ngôn không hề lên trò chơi. Nếu như Nhiếp Ngôn còn ở trong trò chơi, Quách Hoài khó có thể tưởng tượng, mọi thứ sẽ như thế nào, không khỏi sung sướng nói, làm ta còn lo cho ngươi. Thì ra ngươi đã sớm có chuẩn bị, ta đầy an tâm. Trong 1 tháng này, chờ Dada thành công chuyển chức chuyển kỳ, chắc cấp của ngươi mới được kịp hắn. Ngươi hiện tại cấp bao nhiêu? Cấp 196. Nhiếp Ngôn nói, quả nhiên, ngươi đúng là tên biến thái. Tốc độ thăng cấp thực đáng sợ, cách cấp 200 chỉ còn 4 cấp, luyện cấp thực nhanh. Quách Hoài không ngừng tán thưởng, nếu Nhiếp Ngôn đem đẳng cấp của hắn công bố ra ngoài, không biết người bên ngoài sẽ chấn động đến mức nào. Quả thực là biến thái a. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nếu Dada biết Nhiếp Ngôn đã lên cấp 196, lại còn thành công chuyển chức truyền kỳ, phòng trừng hiện tại đã đứng ngồi không yên. Chờ Nhiếp Ngôn đi tới Tà Ác Thủ Tự khiêu chiến Dada, không biết Dada sẽ có biểu lộ như thế nào. Quách Hoài có chút ít ác ý thầm nghĩ. Mặt khác, ta còn muốn nói cho ngươi biết một tin, bọn người vương giả thiên hạ đã giúp ngươi tìm được 3 cái trật tự chương, còn 1 cái thần thánh chi chương cuối cùng, là chương và tiết hạch tâm, ngươi chỉ có thể chính mình tự đi một chuyến. Quách Hoài nói, chờ gom đủ trật tự chương, Nhiếp Ngôn lại có thêm danh hiệu giáo hoàng, ít nhất có thể có đẳng cấp ngang với danh hiệu chủ tịch quốc hội của hội nghị hắc ám, danh hiệu, chức nghiệp và thế lực ngang nhau. Về mặt trang bị, Nhiếp Ngôn vừa mới chế tạo bộ trang phục thần khí, nói về kỹ thuật, Nhiếp Ngôn tuyệt đối sẽ không kém Dada, như thế phần thắng sẽ lớn hơn nhiều. Quách Hoài không biết là Nhiếp Ngôn vừa mới lấy được danh hiệu đại thẩm phán quan, không hề kém danh hiệu giáo hoàng. Hơn nữa, hắn còn có thể vận dụng thủ hộ chi thuẫn của thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na. Nhiếp Ngôn cười cười, hắn cũng không muốn khoe khoang hết mấy thứ này, trong lòng mình biết là được rồi. Nói, những cái trật tự chương kia để bọn họ cầm a, ta đi luyện cấp đã, trở về lại tìm thần thánh chi chương. Nhiếp Ngôn nói, tiến độ cứ từ từ sẽ đến, lên cấp 200 rồi tìm thần thánh chi chương sẽ càng thêm chắc chắn hơn một chút. Dù sao Dada đã lên đến cấp 205, mới lấy đủ hỗn loạn chi chương, nhiệm vụ cuối cùng thu thập chương và tiết hẳn là không đơn giản. Vậy được rồi, có cái gì cần nhắn tin cho ta? Quách Hoài nói, ta ở trong hắc ám tử vực thu hoạch được một đầu lâu tử vong, tất cả đều để trong kho hàng cá nhân của ngươi. Đám đầu lâu tử vong kia, ngươi tới xử lý à? Ta nhìn thấy rồi, mấy cái đầu lâu tử vong này chúng ta không làm được gì, lại thực mạnh. Nếu bán cho Tà Ác Thủ Tự, hiển nhiên quá không có lời, quả thực là tư địch, nếu cầm đi tinh lọc lại tiếc, tinh lọc chúng nó làm gì? Các công hội đối địch với thiên sứ đoạ lạc ở Tà Ác Thủ Tự cũng không ít, bán rẻ cho họ một ít là được. Bọn họ có mấy thứ mạnh như vậy, thiên sứ đoạ lạc liền gặp nạn. Chiêu này của ngươi thực ngoan độc, quả thực giết người trong vô hình, ta lập tức đi xử lý. Nhớ rõ bán rẻ một ít, bằng không họ không mua được, cũng phải cẩn thận họ mua một lần quá nhiều, sau đó lại bán lại trên hội đấu giá. Ta biết rõ, ta làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm sao? Quách Hoài ha ha cười nói, việc này có thể bẫy được thiên sứ đoạ lạc, đám đầu lâu tử vong này có lẽ có thể làm cho Dada đau đầu một chút. Nhiếp Ngôn cùng Quách Hoài hàn huyên một lúc, cúp điện thoại, hắn ở trong thành bổ sung vật phẩm tiêu hao, sau đó chuyển tống tới bên ngoài từ vực chi môn. Bên ngoài từ vực chi môn tụ tập ngàn vạn người chơi, hối hả, rất nhiều người không ngừng thành lập đội ngũ, ít nhất đội ngũ hơn 1000 người mới dám vào hắc ám tử vực. Nhiếp Ngôn không để ý tới những người này, trực tiếp đi vào bên trong hắc ám tử vực. Nhiếp Ngôn không biết là, trong thời gian hắn ra khỏi hắc ám tử vực chế tạo trang bị, vô số người chơi vọt tới hắc ám tử vực. Trước đó, có một đội ngũ 20 người tiến nhập hắc ám tử vực. Kết quả rất nhanh bị vô cùng vô tận vong linh sinh vật vây quanh, sau đó chết ra ngoài. Bọn họ thế mới biết, hắc ám tử vực rốt cuộc là một nơi như thế nào. Trong đó, quái vật có thể dùng vô cùng vô tận để hình dung, nhưng có rất nhiều người không cam lòng. Bọn họ tổ chức đội ngũ hơn 1000 người, có đội ngũ 10000 người đi vào hắc ám tử vực, cuối cùng có thể ổn định được. Họ thanh lý được một khu vực an toàn, sau đó coi đây là lô cốt đầu cầu, ở bên trong soạt quái. Ngưu nhân bộ lạc phái hơn 20000 người tới, số người chơi đông như thế, dũng mãnh tràn vào hắc ám tử vực, bắt đầu một hồi luyện cấp quy mô khổng lồ. Hắc ám tử vực thuộc về bản đồ đặc thù, có hai cửa vào, một cửa nằm ở thiện lương thủ tự, một cửa nằm bên tà ác thủ tự. Tử thần chi nhận là mấu chốt để mở ra tử vực chi môn. Nếu như thiện lương thủ tự mở ra hắc ám tử vực, như vậy địa đồ này chỉ có người chơi thiện lương thủ tự mới có thể đi vào, tà ác thủ tự bên kia cũng là như thế. May là tử thần chi nhận bị Nhiếp Ngôn lấy được, bởi vậy cả thiện lương thủ tự mới được lợi. Trên đường đi đều là âm thanh gọi tổ đội, tràng diện này đối với Nhiếp Ngôn mà nói thật sự là quá quen thuộc. Kiếp trước hắn thường xuyên sẽ chú ý tới tin tức thành lập đội ngũ, gia nhập những đội ngũ này so với một mình đi luyện cấp có lợi hơn. Nhiếp Ngôn nhẹ nhàng cười, đi qua đại thiên sứ Thái Lạc Đại, tiến nhập hắc ám tử vực. Đại thiên sứ Thái Lạc Đại thật sự quá bận, khoảng chừng 50-60 đội ngũ đang đến nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ của họ là vào thu thập vật phẩm vong linh, sau đó giao cho đại thiên sứ Thái Lạc Đại, có thể đạt được kinh nghiệm và tiền tài xa xỉ. Sau khi tích lũy tới trình độ nhất định, thậm chí có thể đạt được một ít vật phẩm cao cấp. Nhiếp Ngôn không có hứng thú đi làm mấy nhiệm vụ này, những thứ nhiệm vụ thưởng cho với hắn mà nói căn bản không có tác dụng gì, hắn cũng không định luôn ở đây làm nhiệm vụ. Ánh sáng lóe lên, hắn đã xuất hiện ở trong hắc ám tử vực. Một ít người chơi thấy Nhiếp Ngôn dám một mình đi vào, cả đám đều sững sờ, người này điên rồi, một mình lại dám xông vào hắc ám tử vực. Chứng kiến ánh mắt nghi ngờ của các người chơi chung quanh, Nhiếp Ngôn đại khái hiểu bọn họ suy nghĩ cái gì, không quan tâm họ nghĩ gì, hắn phi thẳng về phía tây, chỉ thấy một bóng mờ xẹt qua, những người chơi kia ngạc nhiên hô lên, tốc độ thực nhanh, quả thực quá kinh người. Nhưng chuyện làm họ càng thêm khiếp sợ đã xảy ra, chỉ thấy bên người Nhiếp Ngôn, nhiệt độ bỗng nhiên thấp xuống rất nhiều, hơi nước trong không khí thậm chí biến thành hạt băng, từ trên bầu trời rơi xuống, hắn bay về phía trước, chỉ thấy, lấy hắn làm trung tâm, xung quanh phạm vi 30 mét, tất cả khô lâu đều bị đóng băng, thình thịch bùm, nổ thành từng đoàn băng vụn. Nhiếp Ngôn dùng một loại tốc độ cực nhanh lao đi, vô số sinh vật phong linh hơi tới gần phạm vi cạnh Nhiếp Ngôn 30 mét, lập tức nổ bùng, tràng diện này đồ sộ vô cùng. Mới qua một lát, Nhiếp Ngôn liền bay vút ra mấy ngàn mét, để lại đường đi sau lưng, sương băng từ từ chảy ra, kéo dài không dứt. Ta dựa vào, đây là ma pháp hệ băng gì, thật đáng sợ, quá kinh người. Nếu hắn cứ như vậy chạy một vòng quanh hắc ám tử vực, nên thăng lên bao nhiêu cấp, không ngờ có người dùng phương pháp như vậy luyện cấp. Trước đây, họ khó có thể tưởng được sẽ có chuyện như thế này xảy ra. Đám người chơi kia nhìn bóng lưng Nhiếp Ngôn nhanh chóng đi xa, cả đám đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ, như vậy thăng cấp sẽ rất nhanh. Bọn họ cũng không biết, Nhiếp Ngôn sử dụng giá lạnh quang hoàn, cũng không phải là ma pháp hệ băng. Dọc theo đường đi, tuy hắn giết được nhiều vong linh sinh vật, tốc độ giết quái rất nhanh, nhưng so với quang ám thánh long, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhiếp Ngôn căn bản sẽ không đem chút kinh nghiệm ấy để vào mắt. Chạy trốn hơn 10 phút, Nhiếp Ngôn quay đầu nhìn lại, đám người chơi kia đã cách hắn càng ngày càng xa. Tốc độ thăm dò hắc ám tử vực của những người chơi này so với trong tưởng tượng của hắn chậm hơn nhiều, hắn có thể an tâm đối phó đám âm ảnh ma vương kia. Chạy như điên hơn 1 giờ, Nhiếp Ngôn cuối cùng cũng tới được chỗ âm ảnh ma vương xuất hiện. Ở đây tuy đã trở thành một mảnh phế tích, mà con lĩnh chủ cấp 300 đã bị chiến thần Khắc La giải quyết, thi thể phòng trừng cũng đã bị tinh lọc, chỉ để lại tòa phế tích này. Rất nhiều âm ảnh ma vương tụ tập trong này, thật lâu không chịu rời đi. Gần 200 con âm ảnh ma vương tụ tập cùng một chỗ, với người chơi khác, chỗ này quả thực là vùng cấm tử vong. Nhưng trong mắt Nhiếp Ngôn, chúng nó đều là kinh nghiệm trắng bóng, xử lý sạch chúng nó, có lẽ hắn hoàn toàn có thể lên được cấp 200. Kinh nghiệm của một con lĩnh chủ ác ma hóa cấp 210 có thể bằng với mấy trăm vạn sinh vật phong linh cấp 180. Nhìn phía xa, đám âm ảnh ma vương tụ tập thành nhóm đi lại quanh phế tích. Nhiếp Ngôn trầm tư một lát, hắn triệu hồi quang ám thánh long đi ra, trước tiên không dùng kỹ năng phân thân, hai người tránh ở trên một sườn núi cách âm ảnh ma vương tầm hơn 1000 mét, bắt đầu phóng thích cấm chú. Trước hết dùng cấm chú đánh tan đám âm ảnh ma vương kia, dùng kỵ nỏ kéo tới mấy con, sau đó giết chết. Nghĩ tới đây, Nhiếp Ngôn lập tức bắt đầu hành động. Quang ám thánh long bắt đầu đọc chú ngữ, trong miệng nhổ ra một đám long ngữ. Một lát sau, trên bầu trời, vô số nguyên tố ma pháp hệ quang minh tụ tập, rầm rầm rầm, nguyên tố ma pháp quang minh liên tiếp đổ xuống, khiến phế tích biến thành một mảnh hỗn loạn, đám âm ảnh ma vương chạy trốn tứ tán. Nhiếp Ngôn lướt tới, ở bên ngoài hoạt động, hắn nhìn chuẩn cơ hội, nâng lên kỵ nỏ của kỵ sĩ không đầu Đa La, từng mũi tên bắn ra ngoài, đoạt đoạt đoạt, vài mũi tên bắn trúng một con âm ảnh ma vương. Kỵ nỏ của kỵ sĩ không đầu Đa La tuy đẳng cấp không cao, công kích cũng không mạnh, nhưng có thêm lực công kích của Nhiếp Ngôn cộng vào, liền có vẻ vô cùng khả quan, tạo thành 5 sát thương hơn 1 vạn. Lực chú ý của âm ảnh ma vương bị Nhiếp Ngôn hấp dẫn, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, phóng về phía Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn bay vút ra bên ngoài, với tốc độ di động hiện tại của hắn, nhanh hơn nhiều so với âm ảnh ma vương. Hắn cố ý di chuyển chậm một chút, để cho âm ảnh ma vương đuổi theo. Vận may không tệ, chỉ có một con âm ảnh ma vương đuổi theo, chạy ra 500-600 mét, Nhiếp Ngôn dừng lại. Còn âm ảnh ma vương đuổi đến vị trí cách Nhiếp Ngôn đại khái tầm 30 mét, tốc độ di động liền chậm lại, trên người nó rất nhanh liền bị phủ thêm một tầng băng mỏng. giá lạnh quang hoàn trên người Nhiếp Ngôn đã sinh ra hiệu quả giảm tốc đối với nó. Âm ảnh ma vương giống giận một tiếng, một búa đập đi xuống. Nhiếp Ngôn dùng tật phong bộ giống như tia chớp xuất hiện ở sau lưng âm ảnh ma vương, quát to một tiếng, đoạn cân. Dao găm của Nhiếp Ngôn đâm vào lưng âm ảnh ma vương, ngay sau đó bùm một tiếng vang thật lớn, một đòn đóng băng bạo liệt nổ tung trên người âm ảnh ma vương, trị số thương tổn kinh người bay lên từ trên đầu âm ảnh ma vương. Thần cấp đóng băng bạo liệt không phải chuyện đùa. Âm ảnh ma vương bị đau gầm rú một tiếng, nó muốn giơ búa tấn công Nhiếp Ngôn, nhưng tốc độ di động của nó trở nên hết sức chậm chạp, tựa như bộ phim quay chậm. Chờ đến lúc nó xoay người, Nhiếp Ngôn đã ở phía sau của nó. Bùm một tiếng, lại là một cái đóng băng bạo liệt. Nhiếp Ngôn mỗi một lần công kích đều kèm theo đóng băng bạo liệt, tính sát thương của hắn càng khủng bố. Đóng băng bạo liệt có lực sát thương có cao có thấp, trên cơ bản đều gấp đôi sát thương công kích bình thường của Nhiếp Ngôn. Bùm, tiếng nổ liên tiếp vang lên, giống như chống trận nghiền ép, trầm trọng, lại có một loại tiết tấu đặc biệt. Đây là tiết tấu công kích của Nhiếp Ngôn, tấn công liên tục như vậy, qua nửa giờ có thể mài chết một con âm ảnh ma vương. Đây đã là tốc độ cực nhanh. Nếu là bọn người Đa Đa, Đường Nghiêu, đao quang sáng chói, biết rõ Nhiếp Ngôn đến cấp 196, lại dám một mình đánh lĩnh chủ ác ma hóa cấp 200, lại còn mất hơn nửa tiếng là xong, không biết sẽ có biểu cảm gì. Ngay khi Nhiếp Ngôn tấn công âm ảnh ma vương, xa xa lại có hai con âm ảnh ma vương tới gần chỗ hắn. Đáng chết, Nhiếp Ngôn không khỏi buồn bực mắng một tiếng, đồng thời đối mặt ba con âm ảnh ma vương có chút phiền toái. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Ngôn đem ba con âm ảnh ma vương này dẫn tới chỗ cách đó 3000 mét mới tính yên tâm. Lúc này hẳn là sẽ không dẫn tới những con âm ảnh ma vương khác. Hai con âm ảnh ma vương khác mới tới gần Nhiếp Ngôn cũng bị giá lạnh quang hoàn ảnh hưởng, tốc độ chậm lại, tốc độ giơ búa của chúng nó chậm ít nhất 3 phần so với trước kia. Nhiếp Ngôn né tránh một búa, dùng phản chế, bùm một tiếng, lại là một cái đóng băng bạo liệt nổ vang. Trong mắt Nhiếp Ngôn, tốc độ công kích, tốc độ di động của đám âm ảnh ma vương này quả thực quá chậm, hắn có thể thoải mái né tránh. Âm ảnh ma vương bị chúng đóng băng bạo liệt, tốc độ trước đó đã giảm 3 phần, lại thấp hơn 6 phần nữa. Ba con âm ảnh ma vương tựa như pha quay chậm trong phim, động tác chậm muốn chết. Nhiếp Ngôn giống như hồ điệp xuyên toa, di chuyển xung quanh ba con âm ảnh ma vương. Hắn đánh từng con một, con âm ảnh ma vương nào trên người hết hiệu lực của đóng băng bạo liệt thì lập tức bổ sung một đòn. Cái này, nếu như là một người đánh, không biết phải đánh tới khi nào. Nhiếp Ngôn để cho Quang Ám Thánh Long ở xa dùng kỹ năng phân thân và cuồng nộ, đồng thời triệu hồi luôn ra hai con sủng vật khác. 7 con địa long cùng nhau dùng viễn trình công kích, đơn thể cấm chú dày đặc đánh vào trên thân một con âm ảnh ma vương. Con âm ảnh ma vương này, trên đầu lập tức bay lên sát thương liên tục, lượng máu dần dần giảm xuống. Sát thương ma pháp không tệ, Nhiếp Ngôn vô cùng hài lòng. Con âm ảnh ma vương này bị đám địa long công kích, giá trị cửu hận đã bị rời đi, cố gắng đuổi theo Quang Ám Thánh Long, nhưng tốc độ di động của nó rất chậm. Nó chậm chậm chạy tới phía trước một đoạn, bùm một tiếng nổ vang, một cái đóng băng bạo liệt, tiếp tục chạy về phía trước vài bước, bùm, lại một tiếng nổ vang, lại là đóng băng bạo liệt. Tiếp tục như vậy, âm ảnh ma vương cho dù đến chết cũng không thể đuổi theo Quang Ám Thánh Long được. Đại khái 15 phút sau, con âm ảnh ma vương ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống thật dài, nặng nề ngã trên mặt đất. Một luồng sáng trắng rơi vào trên người Nhiếp Ngôn, ánh mắt Nhiếp Ngôn sáng lên, lại thăng cấp, lĩnh chủ ác ma hóa cấp 200, kinh nghiệm thực dày. Kinh nghiệm của lĩnh chủ ác ma hóa cấp 200 đối với người chơi hơn cấp 190 mà nói là vô cùng khả quan, khiến kinh nghiệm của Nhiếp Ngôn từ cấp 196 60% lên tới cấp 197. Cấp 196 đã có thể đánh lĩnh chủ ác ma hóa cấp 200, Nhiếp Ngôn tính là một dị số, trước kia chưa ai dám thử. Ai ở cấp 196, có một bộ trang phục thần khí, thăng cấp truyền kỳ. Kinh nghiệm của âm ảnh ma vương cũng rất nhiều, lại còn có cấp cao hơn Nhiếp Ngôn nhiều như vậy, có thêm 10% kinh nghiệm tăng thêm, khiến Nhiếp Ngôn trực tiếp thăng cấp cũng là bình thường. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thi thể của lĩnh chủ ác ma hóa, cúi người tìm một lát, một khối mảnh nhỏ màu xám đen xuất hiện trong mắt Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn duỗi tay ra, nhặt mảnh nhỏ trong tay, mảnh vụn xương ngón tay tử thần, vật phẩm đặc thù, có thể dung hợp thành xương ngón tay tử thần. Không biết xương ngón tay tử thần có tác dụng gì, có thể là vật phẩm đặc thù của nhiệm vụ nào đó, giống như ma vương chi thạch, ma vương chi ấn. Nhờ uy thế của giá lạnh quang hoàn, Nhiếp Ngôn càng không ngừng tiêu hao hai con âm ảnh ma vương còn lại. Bên ngoài, đám địa long không ngừng phóng ma pháp dày đặc đánh vào người âm ảnh ma vương. Bùm, lại một con âm ảnh ma vương ngã trên mặt đất, lại là lời nhắc thanh thúy của hệ thống. Nhiếp Ngôn nhìn một chút, hắn từ cấp 197 lên tới cấp 198. Thực sướng, nếu như chỉ là quái thường, Nhiếp Ngôn chắc phải mất những năm, 6 ngày cũng không lên nổi một cấp, tốc độ chậm, thậm chí mất hơn nửa tháng. Nhưng mà hiện tại, tốc độ thăng cấp của Nhiếp Ngôn quả thực có thể dùng hỏa tiễn để hình dung. Ngoại trừ giá lạnh quang hoàn, Nhiếp Ngôn đối với kỹ năng mị ảnh pháp ân tư cũng hiểu rõ ràng, không hổ là kỹ năng truyền kỳ. Sau khi thi triển mị ảnh, tựa như mở ra kỹ năng thoáng hiện không gián đoạn, bóng người lập lòe bất định, có thể ảnh hưởng tới thị lực của đối phương, khiến họ không thể xác định vị trí của mình. Cho dù âm ảnh ma vương ở trạng thái mạnh nhất, công kích toàn lực, cũng không thể đến gần Nhiếp Ngôn. Hơn nữa, hắn còn có giá lạnh quang hoàn. Nhiếp Ngôn dần dần quen thuộc với mị ảnh pháp ân tư, thì triển kỹ năng càng thêm trôi chảy tự nhiên. Nhiếp Ngôn không khỏi suy nghĩ, Dara nếu gặp phải đối thủ có kỹ năng này, sẽ phá giải như thế nào? Ma pháp bình thường sẽ tuyệt đối không có hiệu quả. Trong kho hàng công hội của Ngưu Nhân Bộ Lạc còn có hai bản sách kỹ năng truyền kỳ. Không biết hai kỹ năng này như thế nào, cũng là kỹ năng truyền kỳ, hẳn là không thể kém mị ảnh pháp ân tư bao nhiêu. Sau khi trở về có thể học, sau đó luyện tập một phen. Nhiếp Ngôn ở trong này an tâm soạt quái, từng con âm ảnh ma vương ngã trên mặt đất. Lên cấp 198 phải giết 5 con âm ảnh ma vương, thăng cấp 199 phải giết chết 21 con âm ảnh ma vương, còn lên cấp 200 phải giết đủ 83 con âm ảnh ma vương. Nhiếp Ngôn kéo từng con âm ảnh ma vương một đi ra, sau đó xử lý. Gần đó, khắp nơi nằm đầy thi thể của âm ảnh ma vương. Theo thời gian trôi qua, người chơi đi vào hắc ám tử vực càng ngày càng nhiều. Dần có đội ngũ đi sâu vào trong hắc ám tử vực, thậm chí kể cả vài đoàn tinh anh của Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng thế. Nhưng vẫn không ai đến bên này, quấy rầy Nhiếp Ngôn. Ở trong hắc ám tử vực suốt một ngày, Nhiếp Ngôn nhìn ra xa, chỗ đó có ít nhất còn 150 đến 160 con âm ảnh ma vương. Nhìn thoáng qua ba lô, trong ba lô, mảnh vụn xương ngón tay tử thần đã có 3 miếng. Có lẽ, phải giết hết toàn bộ âm ảnh ma vương ở chỗ này mới có thể thu thập đủ mảnh vụn xương ngón tay tử thần. Về phần đẳng cấp, đã từ cấp 198, kéo lên cấp 199, chỉ cách cấp 200 một đoạn ngắn. Nhiếp Ngôn giống như mọi ngày, lại hấp dẫn hai con âm ảnh ma vương, dẫn tới trong ngõ ngách, bắt đầu liên tục tấn công, chậm rãi tiêu hao lượng máu của một con âm ảnh ma vương. Ở chỗ cách Nhiếp Ngôn đại khái hơn 5.000m, ba bóng người chợt lóe lên. Ba tên đạo tặc nhanh chóng lướt qua cánh đồng bát ngát, tốc độ cực nhanh. Xung quanh, một ít quái vật mới vừa vặn có phản ứng, bọn họ cũng đã chạy ra. Nếu có người trông thấy, nhất định sẽ kinh hô. Ba tên đạo tặc này đều là cao thủ cấp ảnh vũ. Bình thường, đạo tặc ảnh vũ sẽ không muốn đánh nhau với đám quái vật này. Đám quái thường cấp 180 này, tuyệt đối sẽ không thể giữ chân họ lại được. Trong hắc ám tử vực, quái vật tuy xuất hiện rất nhanh, nhưng so với lúc Nhiếp Ngôn vừa tới, số lượng đã ít đi rất nhiều, không có dày đặc như trước. Ta dựa vào, bên này quái vật thật nhiều. Chờ lát nữa, dẫn đội tới chỗ này, tốc độ thăng cấp sẽ rất nhanh. Một đạo tặc mặc áo giáp da màu hoa dâm mở miệng nói, vài ngày kế tiếp đều có việc, ở trong này luyện cấp một tháng, hẳn là có thể phá lên cấp 200. Một đạo tặc khác hưng phấn mà nói, hắn nhìn thoáng qua thanh kinh nghiệm của mình, chỉ cách cấp 200 một đoạn, ở đây có rất nhiều quái vật, hẳn là không có vấn đề gì. Đội ngũ của họ tổng cộng có 20 người, toàn bộ đều do người chơi chức nghiệp đỉnh cấp tạo thành, đẳng cấp trung bình là cấp 200. Ba người họ tới nơi này dò đường, muốn tìm địa điểm chém quái phù hợp, chỗ này cũng không tệ lắm. Đột nhiên, một tiếng giống từ xa truyền đến, hình như là âm thanh có boss bị xử lý xong sẽ phát ra. Ba người bọn hắn nhìn nhau, Ngự Kiếm lão đại, chuyện gì xảy ra? Không biết, chúng ta mau đến xem. Đầu lĩnh là đạo tặc mặc áo giáp da màu hoa dâm, tên là Ngự Kiếm. Hắn trầm mặc một lát, trong tiếng bi giống, trực giác của hắn nhận ra có nguy hiểm. Hắn có thể cảm nhận được từ khí thế của tiếng giống, con boss này tuyệt đối rất mạnh. Lòng hiếu kỳ của hắn càng ngày càng mạnh. Chẳng lẽ bên kia có đội ngũ nào đang đánh boss sao? Ngự Kiếm trầm giọng nói, chúng ta qua xem. Nhớ kỹ, nếu như gặp được nguy hiểm, nghe chỉ lệnh của ta, lập tức chạy trốn. Đã rõ. Ba người Ngự Kiếm ẩn thân từ chỗ bên kia. Xa xa, họ thấy vài con boss hình thể cao lớn xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Đám boss này, so với bất cứ con boss nào họ gặp trước đó đều lớn hơn nhiều, giống như một pho tượng khổng lồ, trên bờ vai khiêng búa, làm cho người ta không khỏi trong lòng phát lạnh. Ta đi lên xem một chút, đám đạo tặc hưng phấn nói. Trong đội ngũ của bọn họ, 20 người đều là chức nghiệp đỉnh cấp, đẳng cấp cũng đều đến cấp 200. Đối phó với lĩnh chủ ác ma hóa tuyệt đối không có vấn đề gì. Nếu như mấy con boss trước mặt đều là lĩnh chủ ác ma hóa cấp 200, bọn họ hẳn là có thể đối phó được. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim phát tài. Tên đạo tặc kia hưng phấn thầm nghĩ, chậm rãi tiếp cận một trong số đám âm ảnh ma vương. Khi hắn cách một con âm ảnh ma vương tầm 300m, đột nhiên đám âm ảnh ma vương bạo động. Một con trong đám âm ảnh ma vương nhìn thẳng vào hắn, hắn lập tức như rớt vào hầm băng, thân thể lạnh buốt, thậm chí ngay cả di động đều không được. Không phải lĩnh chủ ác ma hóa cấp 200. Trong đầu hắn kêu vang câu nói này. Con âm ảnh ma vương kia rít gào một tiếng, cất bước vọt lên, vung lên cự phủ, oanh một tiếng nổ lớn, mặt đất kịch liệt run rẩy, Ngự Kiếm biến sắc, uy lực thật kinh người. Đồng thời, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, hệ thống, đồng đội ám sát của ngươi đã tử vong. Kháo, Ngự Kiếm không khỏi mắng một tiếng, hắn vẫn rất tin tưởng vào thực lực của ám sát. Vừa rồi, lúc âm ảnh ma vương rối loạn, hắn cho rằng ám sát hẳn là có năng lực chạy đi, không ngờ cứ thế liền chết. Một lát sau, ám sát hồi sinh từ trong mộ địa, vội hô lên trong kênh trò chuyện đội, Ngự Kiếm lão đại, đừng đi qua, là lĩnh chủ ác ma hóa cấp 210, âm ảnh ma vương. Nghe ám sát nói, Ngự Kiếm rùng mình, khó trách ám sát cũng không chạy thoát, lĩnh chủ ác ma hóa đã là rất khủng bố. Lĩnh chủ ác ma hóa cấp 210, quả thực chính là chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Phi âm, chúng ta cách xa một chút, Ngự Kiếm nói, lùi về phía sau. Trước mặt nhiều lĩnh chủ ác ma hóa cấp 210 như thế, nếu kinh động chúng nó, tuyệt đối chỉ còn đường chết. Phi âm đột nhiên khiếp sợ nói, Ngự Kiếm, mau nhìn bên kia. Giọng nói của hắn đã có một tia run rẩy, phảng phất nhìn thấy gì đó khó có thể tin. Ngự Kiếm nghe được Phi âm nói, nhìn về phía Phi âm đang chỉ tay, chỉ thấy ở chỗ cách đó hơn 500 mét, một con âm ảnh ma vương đang không ngừng giơ búa tấn công, uy thế kinh người. Quanh người nó, có một bóng đen không ngừng chớp động, tập trung nhìn vào, mới phát hiện bóng đen kia là một người. Hai người nhìn nhau, có người đang giết âm ảnh ma vương. Đi, đi xem, Ngự Kiếm nói, có người dám giết lĩnh chủ ác ma hóa cấp 210, chẳng lẽ là đoàn tinh anh của Ngưu Nhân bộ lạc. Hai bóng người đi vòng qua đám âm ảnh ma vương, tới gần chỗ Nhấp Ngôn, bọn họ cho mình thêm cực hiệu ẩn nấp, sợ chính mình bị phát hiện. Chờ nhìn rõ tràng cảnh phía trước, Ngự Kiếm cùng Phi Âm không khỏi hút một hơi khí lạnh. Người đang giết âm ảnh ma vương lại chỉ có một người, hơn nữa là một đạo tặc. Nếu giết âm ảnh ma vương là một pháp sư, bọn họ cảm thấy rất bình thường, vì pháp sư có thể chơi diều, một chức nghiệp cận chiến lại dám đánh âm ảnh ma vương, thật là không thể tưởng tượng nổi. Người này là ai? Vương giả thiên hạ hay là ảnh sát? Phi Âm run giọng hỏi. Một mình đấu với lĩnh chủ ác ma hóa cấp 210 âm ảnh ma vương, người này không khỏi quá mạnh, phòng chừng là đạo tặc của Ngưu Nhân bộ lạc mới có thể. Ngự Kiếm nói, tất cả những thứ trước mắt thật sự đả kích hắn rất nhiều. Bọn họ có 20 chức nghiệp đỉnh cấp, miễn cưỡng mới có thể xử lý một con lĩnh chủ ác ma hóa cấp 200, lại còn thường xuyên gặp được nguy hiểm, mà người này, một người làm được việc mà 20 người bọn họ đều không làm được. Bọn họ cẩn thận quan sát, phát hiện phía trước thân hình của tên đạo tặc kia không ngừng lóe lên, tốc độ nhanh kinh người. Bất kể âm ảnh ma vương công kích thế nào cũng không thể tới gần hắn được. Xung quanh hắn như hình thành một cái kết giới màu trắng xóa, không khí như thể ngưng trệ. Đến động tác của âm ảnh ma vương cũng trở nên chậm hơn rất nhiều. Cái kia là kỹ năng lĩnh vực, Phi Âm nghi hoặc nói, cũng có thể là quang hoàn. Đỉnh thật, ngươi nhìn chỗ kia, tối thiểu cũng có 10 thi thể của âm ảnh ma vương. Ngự Kiếm khiếp sợ nói, một mình đấu lĩnh chủ ác ma hóa cấp 210, đây là dũng khí bực nào. Phi Âm, chúng ta quay video lại đi. Ngự Kiếm cùng Phi Âm trốn ở một góc quay video. Do hai người đứng ở xa, Nhấp Ngôn cũng không phát hiện ra bọn họ. Sau khi xử lý xong một con âm ảnh ma vương, hắn liền lao tới chỗ có đông âm ảnh ma vương bên kia. Sau một lúc lâu, hắn lại kéo ba con âm ảnh ma vương đi ra, giống như trước đó, một mình chiến đấu với âm ảnh ma vương. Bên kia có mấy con sủng vật, có một con hình như là hoàng kim địa long. Sao người này lại có nhiều sủng vật như vậy? Những ba con, sao hắn có thể khống chế được nhiều sủng vật như thế? Ngực Kiếm liếc mắt, đây hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của hắn. Một người chơi không phải chỉ có thể có một con sủng vật thôi sao? Quan trọng nhất là con sủng vật kia hai đầu đều có thể phóng ra ma pháp, quang ám thánh long hai đầu, thân hình to lớn khiến người ta đặc biệt chú ý. Kỹ năng phân thân của quang ám thánh long đã dùng xong, nếu không Ngự Kiếm cùng Phi Âm sẽ chỉ càng giật mình. Bọn họ cũng không vì nhìn thấy hoàng kim địa long liền liên tưởng đến Nhấp Ngôn, bởi vì bây giờ người chơi có được hoàng kim địa long rất nhiều, cả Thiện Lương thủ tự người có hoàng kim địa long chí ít có mấy vạn. Người chơi bình thường cũng sẽ không nghĩ tới Nhấp Ngôn, dù sao Nhấp Ngôn mới quay lại trò chơi không bao lâu, dù hắn có trở về điên phong cũng phải mất 1-2 năm, không có khả năng lúc này có thể đạt tới trình độ này. Khó có thể tưởng tượng ở Thiện Lương thủ tự lại có người như thế, chỉ sợ mấy người vương giả thiên hạ chưa chắc đã có thực lực như vậy. Chẳng lẽ là cao thủ ẩn cư nào đó? Bọn họ dần dần tới gần chỗ Nhấp Ngôn, cố gắng nhìn càng rõ hơn một ít. Nhấp Ngôn đang chuyên tâm đối phó với âm ảnh ma vương, đột nhiên hắn cảm thấy có một sợi khí tức khác thường, tập trung nhìn ra xa, ánh mắt hắn bắn phá chung quanh rỗng tuếch, chẳng lẽ là mình tưởng tượng ra thôi? Vì sao hắn cảm giác được có người tới gần? Nghĩ lại, hiện tại hẳn là không có ai dám tới đây mới đúng. Nhưng người tài lớn mật, Nhấp Ngôn cũng không sợ bị đánh lén, vẫn tiếp tục đối phó âm ảnh ma vương, đồng thời vẫn chú ý đến động tĩnh chung quanh. Một khi hắn xác định thực sự có người chuẩn bị đánh lén mình, hắn sẽ không chút do dự xử lý người đó. Ngự Kiếm trốn ở cách đó hơn 100 mét, cảm giác được một ánh mắt lạnh lùng nhìn quét qua chỗ mình, trong lòng không khỏi siết chặt. Đã bị phát hiện, hắn tranh thủ thời gian dừng bước, ngừng thở. Một lát sau, phát hiện Nhiếp Ngôn còn đang chuyên tâm đối phó âm ảnh ma vương, hắn mới yên tâm, nhưng hắn không dám tiếp tục đến gần. Tuy cách 100 mét, nhưng hắn vẫn cảm thấy chung quanh có cảm giác lạnh thấu xương, ngay cả âm ảnh ma vương ở trong lĩnh vực của người kia đều chịu ảnh hưởng rất mạnh. Nếu tùy tiện đi vào lĩnh vực của người kia, không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Rất nhanh, hai video liền được đăng lên diễn đàn, trong đó, một đoạn video là cảnh ám sát dò xét âm ảnh ma vương, bị âm ảnh ma vương giết chết trong nháy mắt. Trong các người chơi, ám sát vẫn có một chút tiếng tăm, có rất nhiều người biết hắn, đạo tặc cấp ảnh vũ, lại trực tiếp bị giết, có thể thấy được năng lực khủng bố của âm ảnh ma vương. Theo cảnh trong bản đồ, nơi xảy ra chuyện hẳn là ở trong hắc ám tử vực, lĩnh chủ ác ma hóa cấp 210, lại có trên 100 con, các người chơi hết sức hiếu kỳ, không biết sâu bên trong hắc ám tử vực sẽ như thế nào. Về phần video thứ hai, lại càng làm cả diễn đàn oanh động, năng lực của âm ảnh ma vương Từ video thứ nhất là có thể nhìn ra, nhưng mà, trong video thứ hai, lại có một người dám một mình đánh với âm ảnh ma vương. Các người chơi khó có thể hình dung sự rung động trong lòng. Tuy video được quay phim ở cách đó hơn 100 mét, nhưng vẫn tương đối rõ ràng. Nhưng tốc độ thoáng hiện của hắn quá nhanh, mà trang bị của đối phương là gì, dùng vũ khí gì cũng không ai biết. Công kích có sát thương kinh khủng như thế, tốc độ quỷ thần khó lường, còn có lĩnh vực mạnh mẽ, cũng khiến người chơi cảm thấy hết sức hiếu kỳ. Người này rốt cục là ai? Vị cao thủ thần bí này đã trở thành tiêu điểm của tất cả những người chơi. Thực lực khủng bố, thực lực như vậy, chỉ sợ còn mạnh hơn Dada, người được mọi người coi là cao thủ đệ nhất. Quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn. Có vài người suy đoán đó là Nhiếp Ngôn, nhưng suy đoán như vậy rất nhanh liền bị dìm trong vô số lời chê cười. Đừng đùa, Nhiếp Ngôn khi mới vào lại trò chỉ có cấp 156, ngồi hỏa tiễn cũng không có tốc độ luyện cấp như thế. Nhưng cũng có rất nhiều người có cách nhìn khác, nói không chừng thật đúng là Nhiếp Ngôn. Nghĩ lại, người kia có thể một mình đánh lĩnh chủ ác ma hóa cấp 210, có thể tưởng tượng được tốc độ nhanh đến mức nào, hoàn toàn vượt qua Diều Hâu người có đẳng cấp cao nhất server là chuyện sớm hay muộn. Đẳng cấp bay như hỏa tiễn cũng là chuyện đương nhiên. Điều làm cho người ta chú ý nhất, còn có ba con sủng vật nữa. Quang ám thánh long thật sự quá đáng chú ý. Cự long hai đầu, hơn nữa hai đầu đều có thể bán được ma pháp, với lại từng cái đầu đều mạnh hơn đám địa long bình thường. Các người chơi vẫn là lần đầu nhìn thấy con sủng vật như thế, mà nó cũng đã hơn cấp 200. Trước đây, chưa hề có ai nhìn thấy. Đây quả là việc khó có thể tin tưởng. Sau khi xem xong video, mọi người đều chú ý tới chiến thần chi kiếm. Trên một triển núi không biết tên, mười mấy người chơi tạo thành một đội, xuất phát ở trên bình nguyên hoang vu. Đó đúng là đoàn người của Đường Nghiêu, đao quang sáng chói. Các ngươi nhìn video trên diễn đàn chưa? Đường Nghiêu hỏi trong kênh trò chuyện đội. Ta xem, tên đạo tặc kia có thực lực rất mạnh, một mình đánh lĩnh chủ ác ma hóa cấp 210 âm ảnh ma vương, nhưng lại rất nhẹ nhàng dễ dàng, quả thực không phải người. Bại hoại giết hoài không chết nói. Ở đâu? Ta cũng xem. Mọi người đều lên diễn đàn. Các ngươi đang xem cái gì? Đao quang sáng chói nhìn về phía mọi người. Nhất định là Niết Viêm lão đại. Ta dám khẳng định, tuyệt đối là Niết Viêm. Đường Nghiêu cũng gật đầu, tuy không thấy rõ mặt, cũng không thể nhìn trang bị, nhưng trực giác của hắn nói đó là Niết Viêm. Thủy Sắc, ngươi thấy sao? Đao quang sáng chói nhìn về phía Thủy Sắc yên đầu, hỏi, hắn cũng đoán là Nhiếp Ngôn. Làm hắn giật mình là, Nhiếp Ngôn hiện tại có thể một mình đấu âm ảnh ma vương rồi. 3 tháng trước, lúc Nhiếp Ngôn vào trò chơi, mới cấp 156 mà thôi, ta cũng đoán là Nhiếp Ngôn. Thủy Sắc yên đầu nói, còn nhớ rõ trước kia, chúng ta bắt từ đồng địa long, cũng lấy được một quả trứng dùng chứ. Quả trứng kia bị Niết Viêm cầm đi. Ta đoán đã ấp trứng ra, còn Hoàng Kim Địa Long cũng không cần nói. Về phần con cự long hai đầu, 3 năm trước, Nhiếp Ngôn từng ấp được một quả trứng rồng đen trắng giao nhau. Mọi người còn nhớ thuộc tính của thanh kiếm trạch ân nạp đức sao? Long Vương thần lực, có thể có được 2 con thú cưỡi phi hành long tộc, cùng 3 con thú nuôi long tộc. Nghe Thủy Sắc yên đầu phân tích như vậy, người trong video, thực đúng là Nhiếp Ngôn không thể nghi ngờ. Niết Viêm hiện tại lại có thể khiêu chiến lĩnh chủ ác ma hóa cấp 210. Tên biến thái này, hắn mới vào trò chơi bao lâu, còn để cho người sống hay không? Đừng nghiêu mắt trợn trắng nói, hiện tại, trên người hắn đã có 5 kiện trang bị thần khí hư không bọc thép, nhưng hắn vẫn không dám một mình đánh lĩnh chủ ác ma hóa cấp 210. Trong chiến thần chi kiếm có rất nhiều boss cấp cao như thế này, bọn họ cùng nhau đi đánh, cũng có thể giết được, nhưng nếu một mình đấu, Đừng Nghiêu cảm giác trong nội tâm hơi sợ hãi. Chúng ta thay Nhiếp Ngôn thu thập đủ 6 khối hư không hắc thiết, Nhiếp Ngôn tùy tiện tìm 6 vật trang bị truyền kỳ, có thể chế tạo ra 6 vật thần khí hư không bọc thép, bộ sáo trang A bá khắc. Thanh kiếm trạch ân nạp đức rất có thể đã được cường hóa, nhìn xem lĩnh chủ là có thể đoán được, trang bị của hắn bây giờ không phải chuyện đùa, hơn nữa còn 3 con sủng vật thực mạnh, tốc độ thăng cấp hẳn là không chậm. Sau khi thăng cấp lên, với kỹ thuật của hắn, một mình đấu âm ảnh ma vương là đương nhiên, nhớ tới tốc độ luyện cấp của Nhiếp Ngôn tại hắc ma không gian, còn có hắc ám từ vực chứ. Đao quang sáng chói suy nghĩ một chút, êm tai nói, mọi người nghe đao quang sáng chói nói như vậy, trong nội tâm bỗng nhiên hiểu rõ, không còn đánh giá gì với tốc độ thăng cấp của Nhiếp Ngôn. Điều làm họ kích động nhất là cuồng tạc Niết Viêm của ngày xưa rốt cục đã trở lại, thanh kiếm trạch ân nạp đức đã trở về. 3 năm thời gian buồn chán, 3 năm cuồng tạc Niết Viêm cuối cùng trở lại đón lấy vinh quang của hắn. Bọn họ mặc dù biết người trong video là Nhiếp Ngôn, nhưng không có truyền bá ra ngoài. Các người chơi ở bên ngoài vẫn đang suy đoán người kia là ai. À, vương giả thiên hạ Tiếu Dung không phải vì ta cũng được nhắc tới. Lúc này một bên khác của chiến thần chi kiếm, một đội ngũ đang vững bước tiến lên. Người đầu lĩnh là người chơi đứng đầu đế quốc Tát Đặc Ân, Phong Minh. Phong Minh cùng Đường Nghiêu chưa so đấu, cho nên mọi người chưa dám xác định ai là pháp sư đứng đầu Thiện Lương Thủ Tự, nhưng tên tuổi pháp sư đứng đầu đế quốc Tát Đặc Ân của Phong Minh lại tuyệt đối không thể dao động. Hắn dẫn đầu đội ngũ 50 người, đều là cao thủ đứng đầu đế quốc Tát Đặc Ân. Phong Minh nhìn video trên diễn đàn, như có điều suy nghĩ. Phong Minh đại ca, ngươi biết người này là ai sao? Bên cạnh, một tên thú nhân chiến sĩ mở miệng hỏi, hắn cũng bị video khiến cho rung động. Ta cũng không biết, Phong Minh nói, trong lòng của hắn đã có đáp án, chỉ có điều không muốn nói ra thôi. Làm pháp sư đứng đầu đế quốc Tát Đặc Ân, hắn vẫn luôn muốn cải tiến kỹ thuật của mình, làm cho kỹ thuật của mình càng thêm thuần thục. Vị trí pháp sư đứng đầu Thiện Lương Thủ Tự vẫn không xác định. Vị trí của Đường Nghiêu một mực cao hơn hắn, nhưng hắn vẫn không đi khiêu chiến Đường Nghiêu, hoặc là nói, hắn căn bản không có hứng thú với Đường Nghiêu. Đường Nghiêu tuy mạnh, nhưng cũng chỉ ngang với hắn mà thôi. Từ lúc vào trò chơi tới bây giờ, người duy nhất làm hắn bội phục là Cuồng Tạc Niết Viêm. Hắn đã từng rất nhiều lần muốn cùng Cuồng Tạc Niết Viêm đánh một trận, nhưng vẫn không có cơ hội. 3 năm trước đây, Nhiếp Ngôn rút lui, làm cho hắn vẫn luôn tức nuối. Từ khi nghe được Nhiếp Ngôn quay trở lại trò chơi, hắn vẫn luôn đang đợi. Hắn biết rõ, người như Nhiếp Ngôn, sớm muộn có một ngày sẽ trở về Điên Phong. Không ngờ ngày này tới nhanh như vậy. Nhìn bóng người lập lóe trong video, trong lòng hắn dấy lên một ngọn lửa nhiệt huyết. Trong vòng 20 phút, giải quyết xong phó bản này, sau đó trở lại Thú Nhân Vương Thành nghỉ ngơi và hồi phục. Phong Minh trầm giọng nói, 20 phút sau trở về, chúng ta chuẩn bị nhiều dược tề như vậy, không chuẩn bị ở trong phó bản Chiến Thần Chi Kiếm 3 ngày sao? Thú nhân chiến sĩ nghi hoặc hỏi, ta có một việc quan trọng cần phải làm, các người cũng có thể ở bên ngoài Chiến Thần Chi Kiếm đánh quái mấy tiếng. Phong Minh nói, trong mắt của hắn hiện lên một tia khác thường, 3 năm, hắn chưa bao giờ kích động như hôm nay. Nhiếp Ngôn chú ý tới diễn đàn, không ngờ lại thấy được video mình đang chiến đấu, xem ra, vừa rồi không phải ảo giác, quả thực đang có đạo tạc tới gần mình, ngắm nhìn bốn phía, cũng không phát hiện cái gì, đối phương vẫn trốn rất kỹ, nhưng Nhiếp Ngôn cũng không để ý tới. Đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải đạo tạc cấp như Vương Giả Thiên Hạ, cũng đều là con kiến hôi mà thôi. Nhiếp Ngôn cam đoan bọn họ thậm chí còn không thể lại gần hắn trong phạm vi 30 mét, giá lạnh quang hoàn cũng đủ giết chết bọn họ. Bùm, bùm, bùm, từng tiếng đóng băng bạo liệt trầm trọng vang lên, như tiếng trống trận, vang vọng trên không trung. Một lát sau, lại một con âm ảnh ma vương ngửa mặt lên trời giống một tiếng, nặng nề té xuống, ngã vào đống hài cốt. Đinh một tiếng, lời nhắc nhở của hệ thống vang lên, một tia sáng trắng đã rơi vào người Nhiếp Ngôn. Thăng cấp, Nhiếp Ngôn không khỏi sung sướng. Trước đó, hắn chỉ cách cấp 200 một đoạn, xử lý xong con âm ảnh ma vương này mới thăng cấp, trở lại trò chơi mới hơn 3 tháng. Nhiếp Ngôn hoàn toàn không ngờ tốc độ luyện cấp của mình có thể nhanh tới vậy. Nghĩ lại, dù là nhiệm vụ trong Hắc Ám Tử Vực hay là Quang Ám Thánh Long, đều là thứ lúc trước tích lũy được. Nếu không có những thứ này, hắn tuyệt đối không đạt được thành tựu của ngày hôm nay. Nhiếp Ngôn nhặt thứ rơi từ người con âm ảnh ma vương này lên. Đây là một mảnh vụn xương ngón tay tử thần. Đáy lòng hắn đột nhiên bay lên cảm giác khác thường, sắc mặt hắn lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng ngự kiếm núp sau một đống hài cốt, mấy lần muốn nhảy lên, cướp đoạt đồ vật rơi từ thi thể của âm ảnh ma vương xuống. Hắn cảm giác nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên giảm xuống, hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Nghĩ lại, thực lực của người này khủng bố như vậy, muốn từ trong tay của hắn cướp đoạt đồ vật, không khác gì đoạt đồ ăn trong miệng hổ. Tuy lĩnh chủ ác ma hóa cấp 210 âm ảnh ma vương rơi ra đồ, khẳng định rất tốt, nhưng phải có mạng mới cầm được, cho nên, hắn cuối cùng cũng không dám đi lên cướp đoạt. Chân thực chi nhãn, Nhiếp Ngôn quát to một tiếng, hai mắt hóa thành hai tia đỏ rực, cảm giác được ánh mắt như thực chất của Nhiếp Ngôn bắn tới bên này, trái tim ngự kiếm trầm xuống, quát to trong kinh đội, đi, ngự kiếm cùng phi âm nhấc tay phải, lập tức dùng quyền trục truyền tống ngẫu nhiên, hai tia sáng trắng hiện lên, hai người bọn họ biến mất ngay tại chỗ, hai người này coi như thức thời. Nhiếp Ngôn thu hồi ánh mắt, nếu như hai tên đạo tặc này vẫn còn tiếp tục ở lại, hắn tuyệt đối sẽ đưa hai người bọn họ trở về, bọn họ chịu tự đi, thực đã giúp hắn bớt không ít việc. Nhiếp Ngôn tiếp tục chuyên tâm ở tại chỗ soát quái, giá trị kinh nghiệm của âm ảnh ma vương còn nhiều hơn trong tưởng tượng của hắn. Có lẽ, xử lý hết đám âm ảnh ma vương ở đây, ít nhất hắn có thể lên cấp 202, ước định trong 5 tháng, lúc này mới qua một nửa mà thôi. 5 tháng sau, Nhiếp Ngôn sẽ tự mình đi tử vong mộ viên, quyết đấu với Dada, nhưng hắn biết, đến lúc đó, tuyệt đối không chỉ có Dada, hơn nữa, Dada còn có vài sát chiêu chí mạng, cho nên, hắn phải tuyệt đối nắm chắc thắng lợi mới được. Đẳng cấp là một yếu tố quan trọng của thực lực. Vì vinh quang của ngưu nhân bộ lạc, hắn tuyệt đối không thể sơ suất. Nếu hai tên đạo tặc lúc nãy đã phái hiện chỗ này, không chừng sẽ có nhiều người đến hơn. Cho nên, hắn phải tăng nhanh tiến độ mới được. May mắn là người chơi của tà ác thủ tự không thể vào được. Nếu không, Đa đã biết có người ở trong đánh lĩnh chủ ác ma hóa cấp 210, dù có phải hắn hay không, hắn cũng sẽ không từ thủ đoạn, phái người đi tới ngăn chặn mình. Tuy Nhiếp Ngôn không sợ bọn họ, nhưng tốc độ luyện cấp nhất định sẽ chậm rất nhiều. Ngay lúc Nhiếp Ngôn chuyên tâm đánh âm ảnh ma vương, một tinh linh pháp sư nguyên tố mặc A Trạch Lan hư không pháp bảo, cầm trong tay Tác Lan Đạt hư không pháp trượng xuất hiện trong Hắc Ám Tử Vực. Hắn chỉ có một mình, không hề tham dự bất kỳ đội ngũ nào. Thấy rõ bề ngoài của pháp sư này, các người chơi không khỏi ngần người, pháp sư này không phải Phong Minh sao? Hình như là vậy, sao hắn lại tới đây một mình? Tuy Phong Minh đi một mình, nhưng người chung quanh không ai có can đảm khinh thường Phong Minh. Hắn là pháp sư nổi danh, Phong Minh cũng không để ý những người chơi này nói gì, dùng kỹ năng thoáng hiện, một đường rời đi. Một lát, đến 500-600 mét xa, biến mất ở trong tầm mắt của các người chơi khác. Chung quanh vang lên tiếng than sợ hãi của các người chơi. Tốc độ thật là kinh người. Hắn coi quái vật ở đây không có gì, tiến thẳng vào bên trong Hắc Ám Tử Vực. Tìm suốt hơn 5 giờ, Phong Minh nhìn ra xa, Ở xa, vài con quái vật xuất hiện trong tầm mắt hắn, lĩnh chủ ác ma hóa cấp 210 âm ảnh ma vương, chính là chúng nó, cuồng tạc Niết Viêm hẳn là ở gần đây. Phong Minh đoán, với thực lực của hắn, đánh lĩnh chủ ác ma hóa cấp 210, tuy có thể thành công, nhưng tuyệt đối không thể nhẹ nhàng như Nhiếp Ngôn. Thực lực của Nhiếp Ngôn xác thực rất mạnh, nhưng chính là vì Nhiếp Ngôn rất mạnh, hắn mới nghĩ tới việc muốn khiêu chiến Nhiếp Ngôn. Nếu như chỉ là đối thủ có lực lượng tương đương, hắn căn bản liền không có hứng khiêu chiến. Phong Minh tính cách thật kỳ quái, càng gặp được đối thủ không thể chiến thắng, hắn càng phát huy ra thực lực khủng bố, lấy yếu thắng mạnh, chỉ có khiêu chiến đám cường giả kia mới có thể giúp hắn không ngừng tiến bộ. Từ lúc hắn trở thành pháp sư đệ nhất của đế quốc Tát Đạc Ân, hắn đã thật lâu không tìm được đối thủ, ngược lại, hắn lại có cảm giác cô đơn trên tịch mịch. Trước kia, hắn muốn khiêu chiến cuồng tạc Niết Viêm, nhưng vẫn không có cơ hội. Đây là việc duy nhất làm Phong Minh thấy nuối tiếc. Nhiếp Ngôn biến mất 3 năm, trong lòng của hắn vắng vẻ, như thể mất đi ý nghĩa cuộc sống. Mãi đến khi Nhiếp Ngôn trở lại trò chơi, cảm giác được chiến ý trong lòng lại một lần nữa thiêu đốt, bởi vì hắn biết rõ, cuồng tạc Niết Viêm sớm muộn sẽ trở lại. Cao thủ như Nhiếp Ngôn, tuyệt đối sẽ không tình nguyện tịch mịch, có loại nhất định sẽ trở lại đỉnh cao. Cuồng tạc Niết Viêm chính là loại người này, chỉ là hắn không ngờ, Nhiếp Ngôn lại mạnh như vậy, trong thời gian ngắn ngủi, hắn lại có được thực lực kinh người như thế. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Phong Minh lại dùng vài cái thoáng hiện, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, một tiếng gầm truyền đến, Phong Minh nhướng mi, cuồng tạc Niết Viêm ở bên kia, hắn dùng thoáng hiện, lao đi cực nhanh. Nhiếp Ngôn xử lý một con âm ảnh ma vương, tiếp tục tấn công một con khác. Đột nhiên, ánh mắt hắn nhìn về phía xa, một bóng người đang bay vút tới chỗ này, bóng người này nhìn hết sức quen thuộc. Nhiếp Ngôn trở lại trò chơi, ở trong hắc ma không gian nhìn rất nhiều video, nghiên cứu kỹ xảo, trong đó có cả Phong Minh, cho nên hắn cũng coi như biết đến Phong Minh, nhưng vì cự ly quá xa, Nhiếp Ngôn cũng không nhận ra, là một pháp sư. Nhiếp Ngôn biểu lộ âm trầm, nếu như người kia dùng ma pháp quấy nhiễu hắn soát quái, vậy hắn cũng chỉ có thể giết chết người này. Phong Minh dừng lại ở chỗ cách Nhiếp Ngôn 200m, chứng kiến Nhiếp Ngôn đang đối phó âm ảnh ma vương, liền dừng chân, cũng không giơ pháp trượng công kích, mà đứng ở một bên im lặng chờ đợi. Nơi này là khu vực hoạt động của âm ảnh ma vương, cho nên sinh vật vong linh bình thường cũng không dám tới gần, chung quanh hết sức vắng vẻ. Thấy Phong Minh không hề cử động, Nhiếp Ngôn biết rõ đối phương không có ác ý, liền chuyên tâm đối phó âm ảnh ma vương. Qua 15 phút, lại một con âm ảnh ma vương ngã trên mặt đất, chứng kiến Nhiếp Ngôn xong việc, Phong Minh mới tới gần chỗ Nhiếp Ngôn. Dựa vào ánh sáng mờ mờ, Nhiếp Ngôn rốt cục nhìn rõ bề ngoài của Phong Minh. Hắn kinh ngạc, người này sao lại tới nơi này? Người khỏe, ta gọi là Phong Minh. Phong Minh cảm giác được khí tức rét lạnh tản ra từ trên người Nhiếp Ngôn, giống như muốn đóng băng chính mình. Hắn đứng lại ở vị trí cách Nhiếp Ngôn 50m, lên tiếng. Nhiếp Ngôn gật đầu, ta biết ngươi, ta biết rõ ngươi là cuồng tạc Niết Viêm, ta nghĩ đánh với ngươi một trận, ở trong này, một trận quyết thắng thua. Trong đôi mắt của Phong Minh dâng lên chiến ý mãn liệt, người trước mắt đúng là cuồng tạc Niết Viêm, không có hứng thú. Nhiếp Ngôn lạnh nhạt nói, thì ra Phong Minh chạy tới chỉ là vì khiêu chiến hắn mà thôi, nếu như hắn chưa thăng cấp truyền kỳ, có lẽ hắn sẽ nghiêm túc đánh nhau với Phong Minh một trận, nhưng hiện tại hắn đã thăng cấp truyền kỳ, toàn thân hắn đều là trang phục thần khí hư không, hơn nữa hắn nhìn ra Phong Minh cũng chưa thăng cấp lên truyền kỳ, thực lực của hai bên cách quá xa. Phong Minh dừng lại, hắn không ngờ Nhiếp Ngôn sẽ trả lời như vậy, trong lòng hắn không khỏi cảm giác tức giận. Cho dù ngươi là cuồng tạc Niết Viêm thì như thế nào cũng không cần xem thường người như thế đi, không đánh bại ta, ngươi căn bản không thể an tâm soạt quái. Phong Minh trầm giọng nói, chỉ có cách này mới có thể để cho cuồng tạc Niết Viêm dốc hết toàn lực đánh với mình một trận. Ngươi không phải là đối thủ của ta, chờ thăng cấp thành truyền kỳ rồi lại tới a. Nhiếp Ngôn lắc đầu, tuy Phong Minh là pháp sư đệ nhất đế quốc Tát Đạc Ân, nhưng sau khi hắn thăng cấp lên truyền kỳ, rõ ràng Nhiếp Ngôn có cảm giác được sự chênh lệch giữa chức nghiệp đỉnh cấp cùng truyền kỳ là bao nhiêu. Phong Minh tới khiêu chiến mình, căn bản không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nghe được lời nói của Nhiếp Ngôn, hô hấp của Phong Minh liền trì trệ. Chẳng lẽ Nhiếp Ngôn đã thăng cấp truyền kỳ rồi? Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn Nhiếp Ngôn, làm sao lại như thế? Hắn mới vào trò chơi bao lâu, tại sao lại thành công thăng cấp truyền kỳ nhanh hơn cả bọn họ? Cuồng tạc Niết Viêm đã từng là thần thoại bất bại, quả nhiên không phải là không có đạo lý. Trong lòng Phong Minh cảm thấy chán nản, truyền kỳ thật sự mạnh như vậy sao? Chẳng lẽ ngay cả chút cơ hội thắng cũng không có? Nhìn Nhiếp Ngôn, vẻ mặt hắn kiên định, giơ tay phải lên chỉ vào Nhiếp Ngôn, không ngờ ngươi thăng cấp truyền kỳ nhanh như vậy, mặc dù biết ngươi rất mạnh, ta không thể thắng ngươi, nhưng bất kể như thế nào ta vẫn muốn thử một lần, đánh một trận với ngươi là nguyện vọng suốt 3 năm của ta. Nhìn vẻ mặt kiên định của Phong Minh, trong lòng Nhiếp Ngôn thầm cảm thán, khó trách người này có thể trở thành pháp sư đứng đầu đế quốc Tát Đạc Ân, không phải là không có đạo lý. Vậy thì tới đi, Nhiếp Ngôn thản nhiên nói, trong đôi mắt của Phong Minh bỗng hiện lên một tia thần quang, Tác Lan Đạt hư không pháp trượng trong tay phải dùng nguyên tố thẩm phán, lập tức 6 cơn gió trống rỗng xuất hiện quanh người Phong Minh, quét thẳng tới chỗ Nhiếp Ngôn. Ma pháp quần công mạnh như thế, lại là kỹ năng thuấn phát. Sau khi Phong Minh phóng ra một cái thẩm phán, thân thể đột nhiên trở nên hư vô phiêu miểu, hóa thành 3 cái, hướng phương hướng bất đồng lao đi. Mặt đất đột nhiên trở nên cực kỳ cứng rắn, kết đầy băng xương, thình thịch bùm, băng thứ dày đặc từ dưới đất đâm lên. Công kích ma pháp của Phong Minh không thể bảo là không mãnh liệt, người chơi bình thường gặp phải công kích cuồng bạo như mưa rơi bão tố như thế, rất có thể đã bị đánh chạy đến chỗ chết. Thân ảnh của Nhiếp Ngôn đột nhiên lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Phong Minh nhìn về phía phương hướng Nhiếp Ngôn vừa đứng, lúc này, Nhiếp Ngôn giống như một đám mị ảnh, không ngừng thoáng hiện liên tục, hoàn toàn không biết vị trí thực sự của hắn ở đâu. Một cái kỹ năng truyền kỳ mị ảnh pháp ân tư, cho dù Phong Minh có kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy qua kỹ năng tương tự, trong nội tâm trầm xuống, huy động pháp trượng, nguyên một đám ma pháp quần công bay ra ngoài, hướng chỗ Nhiếp Ngôn lao tới. Thực ác chi nhãn, Nhiếp Ngôn mở ra thực ác chi nhãn, một quang đảo qua ba cái thân ảnh của Phong Minh, không khỏi khẽ giật mình, ba cái rõ ràng đều là thật thể. Đã như vậy, thế thì xử lý từng cái một thôi à. Tật phong bộ, thân hình Nhiếp Ngôn lóe lên, đắc hiện ra sau lưng một tên Phong Minh cách đó 5-60 mét, phù một tiếng, máu tươi vẩy ra, cái phần thân ác ma kia hóa thành một đạo bạch quang. Tật phong bộ cấp truyền kỳ, tốc độ nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng ra được. Phong Minh chỉ cảm thấy trước mặt nhoáng lên một cái, Nhiếp Ngôn liền giết chết một cái phân thân của hắn. Đây là tốc độ truyền kỳ ư? Phong Minh âm thầm kinh hãi, tốc độ của Nhiếp Ngôn so với bất kỳ người chơi nào mà hắn từng gặp qua phải nhanh hơn rất nhiều. Hắn còn lại hai cái thân ảnh càng không ngừng thoáng hiện, từng đạo ma pháp rời tay, gai nhọn, băng tiễn, lôi bạo, xung đều là ma pháp thuấn phát, nhưng mà hắn buồn bực phát hiện, cho dù hắn phóng xuất ra tất cả tinh thần lực, đều không thể tập trung được vị trí của Nhiếp Ngôn. Kỹ năng truyền kỳ, xa xa không phải là kỹ năng chức nghiệp đỉnh cấp bình thường có thể so sánh được. Phong Minh cảm giác sau gáy truyền đến từng trận hàn ý, thoáng hiện, thoáng hiện, thoáng hiện, thân thể của hắn càng không ngừng thoáng hiện ở bốn phía, nhưng mà loại cảm giác này thủy chung không thoát đi được, phảng phất như chùy thủ của Nhiếp Ngôn đang cắm ngay sau gáy của hắn. Phốc, một bên khác, một cái phân thân của hắn đã bị Nhiếp Ngôn giết chết, trong lòng Nhiếp Ngôn bốc lên vô số hàn ý, rốt cuộc là Nhiếp Ngôn làm như thế nào được, vì cái gì Nhiếp Ngôn còn dư lực để đối phó với phân thân khác của hắn? Hắn không biết là Nhiếp Ngôn đã đem giá lạnh quang hoàn tắt đi, nếu mở ra giá lạnh quang hoàn, hắn đã sớm bị đông chết trên mặt đất. Đây là sự chênh lệch giữa chức nghiên đỉnh cấp và truyền kỳ, hai người căn bản không phải cùng một tầng thứ. Nghĩ tới đây, trong nội tâm Phong Minh trở nên chán nản, loại lực lượng này, căn bản là hắn không thể nào đối phó được. Vốn dĩ hắn còn cho rằng, mặc dù không thắng được Nhiếp Ngôn, ít nhất cũng có thể làm cho Nhiếp Ngôn khốn đốn một trận, hiện tại mới phát hiện, cái ý nghĩ này là ngây thơ đến cỡ nào. Tấn giai truyền kỳ, đây là chuyện khó khăn đến bậc nào. Hắn cố gắng gần một năm, thất bại 20 lần, vẫn không thể nào hoàn thành, chờ hắn tấn giai truyền kỳ. Không biết cuồng tặc Niết Viêm đã đạt đến trình độ nào rồi, bất kể là Phong Minh trốn tránh như thế nào, Nhiếp Ngôn vẫn theo sát như hình với bóng, hắn nghĩ không ra, mỗi lần mình thoáng hiện đều là tùy ý, vì cái gì hắn mỗi lần đều có thể xác định được trước vị trí của mình, cái này là năng lực khủng bố đến cỡ nào. Tại thời điểm đối phó Phong Minh, Nhiếp Ngôn đối với kỹ năng mị ảnh pháp tư ân càng lý giải sâu hơn, hóa ra kỹ năng mị ảnh pháp tư ân không chỉ là có tốc độ đạt đến cực hạn, còn có năng lực truy tung rất mạnh. Dưới sự truy tình này, cho dù Phong Minh mở ra kỹ năng thoáng hiện, không xác định được vị trí, vẫn không thể nào xóa được khí tức. Thực lực như vậy, nếu như Dada không tấn cấp truyền kỳ, là không thể nào thắng được hắn. Nhìn thời gian qua lâu như vậy, Nhiếp Ngôn cũng không xác định Dada có tấn cấp truyền kỳ hay không, cho nên hiện tại không dám tùy tiện đi khiêu chiến Dada. Người thua, Nhiếp Ngôn thản nhiên nói. Hắn không thể phủ nhận, Phong Minh xác thực rất mạnh, nhưng là người nghiệu đỉnh cấp làm sao có thể so sánh được với truyền kỳ. Loại chênh lệch này thậm chí cũng không thể dùng đến đẳng cấp của trang bị để đền bù. Phong Minh dừng bước chân lại, bộ dáng có chút hồn phi phách lạc, vốn dĩ thực lực là thứ làm hắn kiêu ngạo, nhưng đối với Nhiếp Ngôn mà nói không đáng kể chút nào. Hắn hiểu được, vừa rồi thời điểm trên cổ hiện ra hàn khí, thì hắn đã chết rồi, hắn đã chính thức bại hoàn toàn. Nhiếp Ngôn dừng lại ở vị trí cách đó chừng 10 mét, chứng kiến bộ dáng thất lạc của Phong Minh, nói, đây không phải là vấn đề kỹ thuật, quy tắc trong trò chơi là như thế, chức nghiệp đỉnh cấp so với truyền kỳ, nhất định sẽ thua, nếu như muốn so đấu, chờ ngươi tấn giai truyền kỳ lại đến a. Phong Minh cười khổ một cái nói, lúc này xem như đã nhìn thấy được sự cường đại của truyền kỳ, bất quá cho dù ngươi không có tấn cấp truyền kỳ, ta cũng không thắng được ngươi, ngươi có thể thuận lợi tấn cấp truyền kỳ, mà ta đến hiện tại cũng còn không có tấn cấp, đây là một loại biểu hiện của kỹ thuật, thắng chính là thắng, thua chính là thua. Nhiếp Ngôn nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến, có lẽ đúng như lời Phong Minh nói a, hiện tại cho dù Đường Nghiêu tới, phòng chừng cũng đỡ được hắn mấy chiêu mà thôi, cùng bậc áp chế thật lợi hại, trước hắn đánh bại Phong Minh, căn bản dùng không được bao nhiêu kỹ thuật, hoàn toàn là kỹ năng áp chế. Nếu như ngươi muốn tăng kỹ thuật lên, đi theo Diều Hâu A, tìm bọn họ luận bàn một chút, một người lục lọi không có gì dùng, kỹ thuật của ngươi so với bọn hắn còn kém một ít. Trong lòng Nhiếp Ngôn nghĩ nghĩ, nói, trước thăm dò Phong Minh một chút, nói không chừng Phong Minh có thể gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc, loại cao thủ cấp bậc như thế này rất khí tìm, nếu có thể kéo vào cũng không phải là ý kiến tồi. Nhưng sau khi đến truyền kỳ, Nhiếp Ngôn thật sự cũng không để ý đến việc Phong Minh có gia nhân Ngưu Nhân Bộ Lạc hay không, nhiều thêm một người cũng chẳng thay đổi được gì. thiếu đi một người cũng chẳng sao. Bộ dáng của Phong Minh vó vẻ không phục, đang muốn nói cái gì đó, Nhiếp Ngôn liền lên tiếng trước, ta muốn tiếp tục luyện cấp. Nhiếp Ngôn hướng Âm Ảnh Ma Vương ở xa xa chạy tới, Âm Ảnh Ma Vương đã sinh ra con mới, cùng Phong Minh giao tranh như vậy, hắn đối thực lực của mình cũng đã đại khái được một chút, nếu như thực lực của Đa Đa vẫn như hai tháng trước, chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của hắn. Thiên sứ Đoạn Lạc, ta rất nhanh sẽ tới tìm các ngươi. Đoạn video này của Nhiếp Ngôn truyền lưu trên khắp diễn đàn, tin tức Thiện Lương thủ tự chát hiện cao thủ thần bí, liên tục truyền miệng từ các người chơi. Nhưng khi nghe được tin tức này, cao tầng của Thiên sứ Đoạn Lạc lại vô cùng bình tĩnh, không có biểu đạt bất luận cái quan điểm gì. Đa Đa giống như là biến mất khỏi trò chơi, không còn xuất hiện nữa. Các đoàn tinh anh của Thiên sứ Đoạn Lạc nhiều lần ẩn hiện tại các khu vực lớn của Chiến Thần Chi Kiếm, nghe nói bọn họ đang điên cuồng thu thập mỏ quặng hư không chi ngân. Từ trong miệng Quách Hoài biết được tin tức này, Nhiếp Ngôn biết rõ Đa Đa đang điên cuồng thăng cấp cùng nâng cấp trang bị, 5 tháng sau không biết thực lực của tên kia sẽ như thế nào. Nhiếp Ngôn ở trong hắc ám tử vực lục soát suốt 3 ngày, trong lúc đó nghe được một tin tức, Phong Minh mang theo đoàn đội của hắn gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc, 3 ngày liên tục tìm bọn người Đường Nghệu liên tục PK. Nhiếp Ngôn không khỏi cười cười, đây là phương thức Phong Minh thể hiện sự buồn bực của mình. Nhiều thêm mấy cao thủ, nếu như cùng Thiên sứ Đoạn Lạc phát sinh xung đột, Ngưu Nhân Bộ Lạc bên này càng thêm có ưu thế. Ngẫm lại kiếp trước cái tên Phong Minh này là một người cuồng ngạo bất tuân, một mình dám chống lại Thiên sứ Phách Nghiệp, là người hung hãn bực nào. Nhưng mà ở kiếp này, một người mạnh như vậy bị Như Thuần phục dễ nghe, tuy ỷ vào ưu thế sống lại, nhưng qua thể đi đến được bước